Phần 1, chương 4. Ngày mùng 10 tháng 10, 3 giờ 28 phút tối, Rockville, bang Maryland. Mốc ẵm đứa con gái nhỏ trên đầu gối của mình, Penelope khóc ré lên với nụ cười ngờ nghệch giống như cha mình. May là cô bé chỉ giống anh mỗi điểm đó. Còn mái tóc xoăn màu nâu vàng sáng và dáng người thanh tú của cô bé được hưởng từ mẹ. Mốc, nếu anh cứ làm con bé gào khóc như vậy thì... Cát bước vội ra khỏi gian bếp, vừa lau tay vào chiếc khăn. Cô vẫn còn mặc chiếc đầm liền xanh. Cô mới trở về từ khu đồi Capitol được 1 giờ. Ở đó, cô đã lục lại một số liên lạc tình báo cũ cho Sigma để giúp Painter Crowley che giấu bớt những sai lầm về chính trị của mình. Cô chỉ được về nhà chốc lát, chải lại mái tóc và để xõa xuống bờ vai đàng hoàng. Mốc vẫn còn mặc chiếc quần lót và áo sơ mi. Từ lúc tiễn Gray ở sân bay, anh đã về thẳng nhà mới ở ngoại ô bang Maryland. Còn ở đó làm gì nữa chứ? Anh biết Gray đã đấu tranh cho anh được cùng đi điều tra ở Ý, nhưng thật vô ích. Anh để con lên đùi của mình. Em đã hâm nóng bình sữa của con rồi. Cát vừa nói vừa tiến về phía chồng, giang tay ra bế Penelope. Chợt cô vấp chân, bước loạng choạng rồi lấy lại thăng bằng. Cô liếc nhìn xuống dưới sàn. Mốc, em đã nhắc bao nhiêu lần rồi, sao anh cứ để bàn tay lung tung thế này? Mốc xoa xoa cổ tay. Bộ phận mới lắp, vẫn còn làm phòng da mà em. Cát thở nặng nhọc rồi ẵm Penelope. Anh có biết mỗi thứ tốn hết bao nhiêu không? Mốc nhún vai. Bộ phận giả do DARPA thiết kế thật là một kỳ công về công nghệ sinh học, ứng dụng những cơ chế động cơ hiện đại nhất, cho người dùng có cảm giác khi cử động và di chuyển chính xác. Hơn nữa, chỗ cụt ở cổ tay của Mốc được bọc trong hợp chất nhân tạo, mà về mặt y học kết nối với dây thần kinh và dây chằng ở các cơ. Mốc nắn bóp lớp bọc cổ tay bằng titanium. Trên sàn nhà, bàn tay rời đang di chuyển những ngón tay được điều khiển bằng các nút gắn trong lớp bọc. Bàn tay giả có thể là cơ bắp, còn cổ tay mới là bộ não. Mốc điều khiển bàn tay trở lại ghế, nhặt nó lên rồi gắn lại vào cổ tay. Anh co mấy ngón tay lại. Nó vẫn còn phồng rộp, anh lầm bầm. Cát sắp quay lại nhà bếp, còn Mốc vỗ nhẹ chiếc ghế bên cạnh mình. Cát lại thở dài rồi đến bên cạnh anh. Mốc kéo cô lại gần, cảm nhận được mùi tóc thoảng hương nhài của cô. Cô tựa hẳn vào anh. Họ ngồi yên lặng bên nhau, Penelope thì ngủ khì, bàn tay vẫn ngậm trên môi. Thật là hạnh phúc khi ôm trọn gia đình mình trong lòng. Rồi Cát cũng lên tiếng, nhẹ nhàng và dịu dàng. Em rất tiếc về việc đi Ý. Mốc trố mắt nhìn kinh ngạc. Anh không hề hé môi về vấn đề này với cô. Đây là một chủ đề nhạy cảm với cả hai. Thế nhưng, lẽ ra anh nên hiểu cô cũng có thể biết được. Với rất nhiều mối quan hệ trong cộng đồng tình báo, thì rất khó giấu được bí mật gì với cô. Cô quay sang nhìn anh. Anh cảm nhận được cảm xúc rối bời trong đôi mắt ướt át và cả nỗi lo âu hiện diện trên môi cô. Cô hiểu anh khao khát được làm việc lại như thế nào, nhưng nỗi sợ của cô rất dễ nhận thấy. Anh nhìn xuống bàn tay giả của mình. Đúng là không phải nỗi sợ vô căn cứ. Nhưng anh lại rất yêu công việc này và biết nó quan trọng đến nhường nào. Năm vừa qua, khi đang điều trị vết thương, cả về thể xác lẫn tâm hồn, anh đã dần hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết. Dù rất yêu thương gia đình và biết phải có trách nhiệm ở đây, nhưng anh cũng biết tầm quan trọng của Sigma trong việc giữ gìn an ninh thế giới. Anh ghét phải đứng bên lề. Em nghe nói anh có nhiệm vụ mới hôm nay đó. Cát nói. Chỉ là công việc bàn giấy nữa chứ gì. Anh càu nhàu. Anh sẽ bay đến New Jersey để phỏng vấn một học giả về một số hồ sơ nghiên cứu ở Đại học Princeton. Anh sẽ trở về vào khoảng nửa đêm. Cát liếc nhìn đồng hồ. Vậy sao anh không đi chuẩn bị đi? Anh có thời gian mà. Chỉ huy Crowley đang cử một mật vụ khác đi theo dõi. Người đó hình như chuyên về di truyền, một lính mới. Anh ta là John Craig. Mốc quay sang nhìn vợ. Liệu có gì mà em không biết nhỉ? Cô mỉm cười, tựa vào anh, rồi hôn anh. Em biết là bình của Penelope sắp nguội lạnh rồi đó. Bàn tay già của Mốc giữ chặt đôi vai của cô, không cho cô đứng lên. Và anh biết có thể hâm nóng bình lại sau. Giọng anh khàn hơn. Anh còn nửa tiếng nữa mà. Chọn nửa tiếng nữa sao? Cô nhíu mày. Anh tham lắm nha. Khuôn mặt Mốc chợt nhoẻn miệng cười sách. Đừng chế giễu anh nào, em. Cô lại hôn anh, nấn ná thêm chút. Môi cô thì thầm. Không bao giờ. 4 giờ 44 phút tối, Princeton, bang New Jersey. Một mình trong hầm thí nghiệm, tiến sĩ Henry Malloy cho chạy chương trình mô phỏng máy tính lần thứ 3. Trong khi đợi, ông khẽ lắc đầu. Thật vô ích. Ông ngồi xuống, duỗi người ra. Ông đã biên soạn lại dữ liệu do văn phòng thượng nghị sĩ Gorman gửi tới trong vòng 24 giờ qua. Vì khối lượng thông tin chưa xử lý quá nhiều, ông phải dùng hệ thống sàng lọc Affymetrix trong phòng thí nghiệm để phân tích toàn bộ nghiên cứu và xét nghiệm về DNA trong hồ sơ. Tiếng gõ cửa khiến ông chú ý. Căn phòng được khóa để bảo toàn tình trạng chân không. Chỉ có thể quẹt thẻ từ thì mới vào được bên trong. Phải chờ vài phút nữa mới chạy xong các phân tích về xét nghiệm, nên ông đến mở cửa nhẹ nhàng, tránh áp suất không khí. Đó là một trong những nghiên cứu sinh của ông, Andrea Sonderich. Henry đã thuê cô làm trợ lý, một người phụ nữ quyến rũ, thân hình gọn gàng và mái tóc nâu vàng. Nhưng đừng vội tưởng cô nàng vẫn còn ở độ tuổi xuân xanh. Cô này đã giữa độ tuổi 50, vừa thay đổi công việc. Trước đây, cô là một y tá có đăng ký hành nghề, chuyên về thẩm tách. Một thời gian dài làm việc chung khiến ông cảm mến người bạn đồng trang lứa với mình. Họ còn có chung sở thích âm nhạc và thỉnh thoảng ông bắt gặp cô hát nghêu ngao. Nhưng lúc này cô lại có vẻ lo âu. Có chuyện gì vậy, Andrea? Ông cất tiếng hỏi. Cô chìa ra một xấp giấy ghi chú. Văn phòng thượng nghị sĩ Goldman đã gọi đến 3 lần để kiểm tra tiến độ công việc của thầy. Henry cầm lấy chúng. Ông ghét bị ai đó thúc ép, nhưng ông cũng thông cảm với tâm trạng rối bời của ngài nghị sĩ. Hơn nữa, Jackson Goldman lại là học trò duy nhất của Henry, nên ông vẫn còn nhói đau vì cái chết bất ngờ của cậu ta, đặc biệt là sự tàn bạo ẩn sau đó. Em cũng đến đây để nhắc thầy về cuộc hẹn với thanh tra Kokalik đến từ Washington trong một tiếng nữa. Vậy trước khi đến cuộc hẹn, thầy có muốn em mua chút thức uống gì về không? Thôi được rồi, sẵn tiện đang ở đây, em xem dùng thầy dữ liệu này. Nhất là trước khi thầy đi gặp người từ Washington, để xem em nghĩ gì. Mặt cô giãn ra, cố che giấu niềm phấn khích. Thầy cũng rất biết ơn vì em đã đến đây vào ngày nghỉ. Ông nói thêm khi dẫn cô tới bên trạm máy tính. Có thể thầy sẽ chẳng làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của em. Không có gì đâu, thầy Malloy ạ. Cuối cùng, mô hình máy tính cũng đã hoàn thành lần chạy thứ 3. Màn hình hiện lên sơ đồ nhiễm sắc thể của mẫu ngô trồng thử nghiệm trên cánh đồng ở châu Phi. Tất cả nhiễm sắc thể đều là màu đen, chỉ trừ một nhiễm sắc thể đơn nổi lên màu trắng. Henry gõ lên màn hình. Ở đây, em có thể thấy phân tử DNA ngoại lai, đánh dấu bằng sóng vô tuyến, được cấy vào giống ngô biến đổi gen. Andrea kể sát hơn, sự tò mò hiện rõ trên đôi mày của cô. Nguồn của cấu trúc DNA này là gì? Vi khuẩn hay sao? Gần như là vậy, nhưng thầy chưa dám khẳng định. Tuy vậy, dự đoán của Andrea đã đi đúng hướng. Hầu hết các biến đổi gen đều thông qua sự tái tổ hợp vi khuẩn và liên kết gen nhằm tận dụng ưu điểm của loại vi khuẩn nào đó rồi kết hợp chúng với bộ gen thực vật. Một trong những thành công đầu tiên là khi bộ gen trong khuẩn hình que thuringiensis được cấy vào cây thuốc lá. Điều này giúp cho cây tăng khả năng chống lại côn trùng nên không cần phải sử dụng nhiều thuốc trừ sâu trên cánh đồng. Giờ đây, cách này được ứng dụng trên ngô. Công nghệ sinh học này trở nên rất phổ biến trong vòng 10 năm qua. Và hiện nay, 1/3 lượng ngô trồng ở Mỹ là loại biến đổi gen. Nếu không phải là loại DNA vi khuẩn, Andrea hỏi, thì đây là gì? Thầy không biết, nó do tập đoàn Viatus sáng chế và phân loại. Trong hồ sơ, nó chỉ được ghi là DT-222. DT là chữ viết tắt của chịu được hạn hán. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói với em. Henry chỉ vào màn hình. Đây là xét nghiệm của Jackson Gurman gửi cho thầy 2 tháng trước đây. 2 tháng trước hả? Thầy biết, chàng trai này rất phấn khởi khi được tham gia nghiên cứu ở cánh đồng châu Phi đó. Cậu ấy không định phổ biến thông tin này vì như vậy sẽ vi phạm tính bảo mật của hợp đồng. Thầy đã cảnh báo cậu ấy nên thận trọng hơn và giữ yên lặng về việc này. Thầy chỉ có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của cậu ấy vào buổi sáng cuối cùng đó. Tuy nhiên, cậu ấy cũng đã lường trước việc bảo vệ bất kỳ dữ liệu nào mà mình có thể. Andrea gật đầu. Cậu ấy đã gửi tài liệu gì vào sáng đó vậy thầy? Henry gõ bàn phím. Những dữ liệu mới nhất hiện ra. Để thầy cho em xem. Họ mới thu hoạch lứa ngô đầu tiên từ hạt giống đã gieo. Cậu ấy đã gửi toàn bộ phân tích về vụ mùa đó, kể cả xét nghiệm đầy đủ về DNA. Đây là kết quả. Trên màn hình xuất hiện kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể lần 2. Phần lớn là màu đen biểu thị DNA của ngô loại thường. Nhưng thay vì có một nhiễm sắc thể đơn màu trắng, thì có thêm một nhiễm sắc thể thứ 2 nằm phía trên, màu trắng chấm đen. Em không hiểu, Andrea nói. Hãy nhìn gần hơn đi nào. Henry lấy cận cảnh bức hình nhiễm sắc thể biến dị. Giờ thì có thể thấy rõ sơ đồ các gen riêng lẻ hiện lên một dạng màu đen trắng xen kẽ. Henry giải thích, loại DNA ngoại lai đã kết hợp với nhiễm sắc thể khác, xâm lấn các nhiễm sắc thể bên cạnh. Nó lan ra hả thầy? Ông ngồi xuống rồi liếc nhìn Andrea, giọng ông xen chút hào hứng. Thầy không chắc, nhưng sau khi tổng hợp tài liệu 3 lần thì có thể nói rằng mẫu thứ nhất Jackson gửi là từ một giống lai khác. Có thể họ đang thử nghiệm nhiều phiên bản ngô ở đó. Nhưng nếu không phải, thì có thể do biến đổi gen không ổn định, nó bị thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mẫu đó sẽ trở thành giống ngoại và ít ngô hơn. Có nghĩa là gì ạ? Ông khẽ nhún vai. Thầy cũng không biết, nhưng có người cần biết về nó. Thầy đã truyền yêu cầu cho phòng di truyền sinh học vụ mùa của công ty Viatus rồi. Thầy chắc họ sẽ cần tài liệu này. Cũng có thể thầy sẽ giúp phát hiện được gì đó mới cho công ty này. Andrea đứng thẳng lên. Vậy thì có lẽ em hiểu được ẩn ý của thầy rồi. Trên mặt cô thoáng nở nụ cười, vui lây niềm hứng khởi của ông. Chúng ta đợi xem sao. Andrea xem đồng hồ. Nếu thầy không cần em nữa, thì em nên về nhà thôi. Mấy con chó bị em nhốt ở nhà cả ngày rồi. Chắc chúng đang nhảy cẫng lên, đòi ra ngoài đây. Henry tiễn cô ra cửa. Thầy cảm ơn em lần nữa vì đã đến đây vào ngày nghỉ như vậy. Andrea dừng ở cửa. Thầy có chắc không cần em mua chút gì cho thầy ăn trước khi đi về không? Không đâu, thầy còn phải hoàn thành xét nghiệm này và tải nó lên máy chủ nữa. Không nên mất thời gian thêm. Cô vẫy chào khi bước ra. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Henry trở lại trạm máy. Phải mất ít hơn 1 tiếng nữa mới hoàn thành báo cáo. Tuy bộ hồ sơ mà Jackson gửi từ châu Phi đã đổi lấy mạng sống của chàng trai trẻ, nhưng cũng chứng tỏ được trái tim quả cảm của cậu ấy, điều mà cha cậu có thể tự hào. Em đã làm rất tốt, Jackson ạ. Henry thì thầm khi đang xem xét lại lần cuối toàn bộ hồ sơ. Khoảng 15 phút nữa, ông sẽ đánh máy một vài ghi chú và theo dõi. Ông muốn gây ấn tượng với công ty Viatus. Bộ phận di truyền sinh học vụ mùa của họ đã ký hợp đồng với phòng thí nghiệm trên khắp thế giới để tiến hành xét nghiệm cho họ. Dù lúc này hầu hết là ở Ấn Độ và Đông Âu do chi phí thấp hơn, nhưng phòng thí nghiệm gen của Princeton là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới. Nếu ông có thể thuyết phục tập đoàn này đầu tư chút ít ở đây thì... Ông khẽ mỉm cười khi làm việc. Lại có tiếng gõ cửa làm đứt quãng. Ông nhoẻn cười rộng hơn. Chắc là Andrea, cô đã không nghe lời ông. Chắc hẳn là cô đã đến căng tin mua thứ gì đó cho ông ăn đây. Ra ngay đây, ông nói vọng ra. Ông băng qua căn phòng rồi quét thẻ mở cửa. 5:30 tối, Mốc leo lên xe taxi ở bên ngoài ga xe lửa. Cộng sự của anh đã ngồi ở băng sau, hướng dẫn đường cho tài xế. Đến phòng thí nghiệm Khan Inc. ở khu đại học Princeton trên đường Washington. Mốc ngồi vào bên cạnh anh ta, sửa áo khoác thẳng thớm lại, rồi tựa ra sau. Anh để chiếc cặp tài liệu trên đùi. Anh liếc nhìn chiếc vali đặt may hiệu Tanner Crawler và sờ tay lên lớp da ngựa của anh bên ngoài. Đây là món quà kỷ niệm do Cát tặng 2 tháng trước, khi anh chính thức trở lại công tác, dù còn hạn chế. Anh hiểu thông điệp ngầm đằng sau món quà đắt tiền này. Cát vô cùng vui mừng khi anh làm công việc giấy tờ và thực hiện các cuộc thẩm vấn cũng như phỏng vấn. Bất cứ việc gì miễn là tránh nguy hiểm cho anh. Anh thở dài, gây chú ý cho người cộng sự mới. John Craig hơi cúi người trên ghế. Chàng thanh niên cao hơn 2 mét này vô cùng dẻo dai. Đây là một trong những nhân viên mới nhất của Sigma. Râu cạo gọn ghẽ, mái tóc dài màu đỏ che phủ gần hết khuôn mặt của anh. Dù mang dáng vẻ thư sinh, nhưng anh có phong thái rất nghiêm túc. Mốc cau mày và hỏi anh một câu khiến anh rất khó chịu ngay khi vừa mới gặp. Này nhóc, bao nhiêu tuổi rồi? 14 hay 15? 25. Mốc cố giấu vẻ nghi ngờ. Không thể nào, hai người chỉ cách nhau có 7 tuổi thôi ư? Mốc gập bàn tay giả lại, ý thức được nhiều điều có thể xảy ra trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, lần đầu tiên anh ngắm kỹ người bạn đồng nghiệp hơn, cố đánh giá anh ta. Khi còn trên xe lửa khởi hành từ Washington, Mốc đã đọc rất nhiều về lý lịch của tiến sĩ Henry Malloy. Còn người đồng sự của mình, anh chỉ biết vắn tắt. Greg đến từ bang Ohio, đã từng bỏ học trường y khoa sau 1 năm và làm lính đánh thuê trong 2 năm ở Kabul. Một mảnh bom đã làm chân anh bị khập khiễng vĩnh viễn. Anh ta cố sang năm thứ 3 nhưng đành phải giải ngũ. Dù vậy chuyện này vẫn còn chưa rõ lắm. Dựa vào kết quả sát hạch và nền tảng học vấn, anh được Sigma tuyển dụng và huấn luyện về di truyền học ở Cornell. Tuy vậy, cậu ta trông cứ như học sinh cấp 3. Này cậu nhóc, Mốc nói tiếp, cậu đã làm việc được bao lâu rồi? Greg chỉ liếc nhìn Mốc như đã quen với việc bị chế giễu bởi khuôn mặt trẻ con của mình. Kết thúc khóa huấn luyện ở Cornell hồi 3 tháng trước. Anh trả lời cứng cỏi. Đến ở Washington được 2 tháng rồi, chủ yếu làm việc ở nhiệm sở. Vậy đây là nhiệm vụ đầu tiên của chú à? Nếu anh gọi đây là nhiệm vụ thì... Cậu ta lầm bầm rồi nhìn ra cửa xe. Dù Mốc cũng nghĩ vậy, anh vẫn thấy nổi cáu. Khi công tác ở hiện trường, không có chi tiết nào là nhỏ nhặt cả. Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa cả. Nguồn thông tin chính xác có thể giúp ta phá án. Cậu nên học thêm điều này, chú em ạ. Greg liếc nhìn sang anh, ánh nhìn nghiêm nghị chuyển sang thoáng ngượng ngùng. Tôi hiểu. Mốc khoanh tay lại, tỏ vẻ rất hài lòng. Bọn trẻ cứ nghĩ là mình biết tất. Khẽ lắc đầu, Mốc quan sát bên ngoài khi chiếc xe đi vào khu đại học Princeton. Như thể mảng xanh của nước Anh đã rời sang giữa bang New Jersey này vậy. Những chiếc lá mùa thu trải dài trên bãi cỏ xanh nhấp nhô. Mấy dây thường xuân leo trên tường của những tòa nhà bằng tháp theo lối kiến trúc vòm nhọn trang nghiêm. Ngay cả khu ký túc xá cũng trông giống như bức in thạch bản của Courier và Yves. Lướt qua cảnh vật tựa đồng quê, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Chiếc taxi dừng lại, họ bước ra. Phòng thí nghiệm Clark in Khan nằm trải dài trên một góc bãi cỏ xanh rộng, trong khi nhiều công trình của trường Princeton theo lối kiến trúc thế kỷ 18, thế kỷ 19, thì phòng nghiên cứu này chỉ mới được xây cách đây không lâu, một điển hình của kiến trúc hiện đại. Hai tòa nhà hình chữ nhật nằm vuông góc nhau, bao lấy những căn phòng thí nghiệm chính. Hai tòa nhà này được nối lại bởi một cánh cửa cong 2 tầng, trông ra khu công viên. Đây là nơi họ sắp gặp tiến sĩ Henry Malloy. Sẵn sàng chưa? Mốc hỏi, rồi kiểm tra đồng hồ. Đã trễ 5 phút rồi. Sẵn sàng làm gì chứ? Cuộc phỏng vấn. Tôi nghĩ anh sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn vị giáo sư đó chứ? Không, nhiệm vụ của cậu tất, chàng trai ạ. Greg thở dài nặng nhọc. Được thôi. Họ bước vào tòa nhà, rồi đi qua cánh cửa. Có một bức tường kiến cong cao 2 tầng đối diện với bãi cỏ công viên. Những mái hắt cao 40 thước tách biệt với các cửa sổ và được điều chỉnh để đón ánh nắng mặt trời. Họ bước sâu vào bên trong, để lại chấm lốm đốm trên bàn ghế. Vài nhóm sinh viên ngồi tán gẫu với ly cà phê trên tay. Mốc tìm và định vị nơi sắp tiếp chuyện với giáo sư Malloy, khó mà bỏ lỡ được. Theo lối này, anh nói, rồi dẫn đồng nghiệp đi qua cửa. Phía ngoài lối cầu thang xuất hiện một công trình điêu khắc cao một tầng, trông cứ như một cái khung xà cừ bị tan chảy phân nửa vậy. Dù không được cho biết trước, Mốc cũng có thể nhận ra đây là thiết kế của Frank Gehry. Cánh cửa xà cừ này mở ra từ bên trong là một phòng họp nhỏ. Một vài người đã yên vị trên chiếc bàn hội thảo vuông vức. Mốc bước tới ngồi vào chung. Khi đến gần, anh nhận ra tất cả họ đều còn khá trẻ. Trong cặp của Mốc có một bức ảnh của giáo sư Malloy. Vậy là ông ta chắc hẳn không có ở đây. Có lẽ ngài tiến sĩ đã đến và đi rồi. Mốc bước ra khỏi cánh cửa xà cừ và lấy điện thoại ra. Anh gọi đến văn phòng của ông ta. Chuông đổ vài hồi rồi chuyển qua chế độ hộp thoại. Nếu ông ta đã đi rồi thì mình đến đây xem như là công cốc. Mốc gọi cho một số thứ hai, đến trợ lý của ông ta. Một người phụ nữ trả lời máy. Mốc nhanh chóng giải thích về sự vắng mặt của giáo sư Malloy. Ủa, thầy không có ở đó sao? Cô trợ lý hỏi. Không có ai ở đây cả, ngoại trừ một lũ nhóc trông như học sinh cấp 2 vậy. Tôi biết rồi. Người phụ nữ cười lớn. Mấy sinh viên càng ngày càng trẻ ra phải không? Cho tôi cáo lỗi, nhưng có lẽ thầy ấy vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm. Đó là chỗ tôi thấy thầy ấy lúc nãy. Và thầy không bao giờ nghe điện thoại cả. Thầy có thể quá tập trung vào công việc đang làm đến nỗi quên mất cuộc hẹn. Tôi e là lúc này thầy vẫn còn bận ở đó đấy. Thầy rất hào hứng về khám phá của mình mà. Mốc thích thú với những lời sau cùng của cô ta. Liệu vị giáo sư đã khám phá ra điều gì giúp ích cho vụ án không? Anh chú ý nghe nhé. Người phụ nữ nói tiếp. Tôi đang ở văn phòng bên kia đường, hoàn tất một số công việc với đồng nghiệp của tôi. Có một lối đi ngầm kết nối tòa nhà tôi đang làm việc với chỗ của ông. Anh hãy hỏi thăm một trong những sinh viên ở đó. Tôi sẽ mượn thẻ chìa khóa của người quản lý rồi xuống gặp anh tại đó. Phòng thí nghiệm của thầy Malloy nằm ở tầng hầm. Tôi nghĩ thầy muốn tự mình đưa cho anh thấy xét nghiệm DNA. Được, tôi sẽ gặp cô ở đó. Mốc bỏ điện thoại vào túi rồi vẫy chiếc cặp về phía Greg. Đi nào, chúng ta tới thẳng chỗ của ông ấy luôn. Sau khi được một nữ sinh mặc áo len bó sát chỉ đường, Mốc dẫn đường đi xuống tầng hầm. Đường ngầm rất dễ tìm. Khi họ đến lối ra tầng hầm, một người phụ nữ trung niên vẫy tay gọi họ ở phía bên kia. Mốc vẫy lại. Cô ta vội vã bước tới, chìa tay ra bắt. Tôi là Andrea Sonderick, cô tự giới thiệu. Sau khi giới thiệu, cô dắt họ đi xuống một hành lang kế bên. Cô ta nói không ngớt, có vẻ lo âu. Chỉ có vài phòng thí nghiệm ở dưới đây thôi, nên rất dễ bị lạc. Còn các phòng khác là nhà kho, phòng máy. À, và vườn thú của tòa nhà nữa, nơi nhốt các con vật để làm thí nghiệm. Khoa nghiên cứu gen đặt cơ sở xét nghiệm vi mô dưới đây để tránh phả khí ozone. Là chỗ này đây. Cô ta cầm chiếc thẻ trong tay rồi đưa lên cánh cửa bị khóa. Người quản lý khoa đã cố gọi vào trong này, cô giải thích, nhưng không ai trả lời cả. Tôi chỉ tạt ngang xem sao. Tôi chắc là thầy ấy chưa rời khỏi trường đâu. Cô ta quẹt cái thẻ và kéo nắm cửa ra. Khi cánh cửa mở ra, Mốc liền ngửi được mùi khói và điện. Theo sau là mùi hôi thối, hệt như mùi tóc cháy. Anh túm lấy Andrea, nhưng không kịp nữa rồi. Cô đã thấy cảnh tượng bên trong. Khuôn mặt lộ vẻ bối rối, rồi hoảng sợ. Một bàn tay đưa lên bịt miệng cô ta lại. Mốc kéo cô sang một bên và giao cho Greg. Giữ cô ấy ở đây. Mốc bỏ chiếc cặp xuống, rồi thò tay vào bao đựng súng ở bên trong áo khoác. Sau đó, anh lôi ra cây súng lục, loại Heckler & Koch 45 ra. Đôi mắt người phụ nữ mở to, cô quay mặt lại, gục vào vai Greg. Chú có vũ khí không? Mốc hỏi đồng nghiệp. Không, tôi tưởng đây chỉ là cuộc phỏng vấn. Mốc lắc đầu. Để tôi đoán xem nào, chú em, chú chưa từng làm hướng đạo sinh. Không chờ trả lời, Mốc bước vào trong phòng, khẽ lướt qua vùng cấm. Anh biết chắc là kẻ nào đến đây đã đi mất rồi, nhưng không thể chủ quan được. Giáo sư Malloy bị cột trên chiếc ghế đặt giữa phòng, đầu gục xuống ngực, máu chảy thành vũng dưới ghế. Dàn máy tính đằng sau ông đã bị cháy rụi. Anh nhìn xung quanh, bọn sát nhân đã vô hiệu hóa hệ thống báo khói. Anh đến gần nạn nhân bắt mạch. Mạch ngừng đập, nhưng cơ thể vẫn còn ấm. Bọn giết người đã đi từ lâu. Mốc chú ý thấy mấy ngón tay gãy của giáo sư. Chắc chắn ông đã bị tra khảo để moi thông tin. Đòn chí mạng là vết dao đâm vào ngực, một nhát đâm hoàn hảo. Qua cái chết mau lẹ vậy, chắc hẳn ngài Malloy đã nói rồi. Mốc khụt khịt, mùi cháy từ thi thể nồng nặc hơn. Anh nhận ra mùi thịt tươi bị cháy. Anh lấy ngón tay nhẹ nhàng nhấc cằm ông lên. Đầu ông ngả ra sau để lộ nguồn gốc của mùi lạ. Ở giữa trán ông có một vết cháy còn mới. Ngoài rìa vẫn đang phồng rộp, khắc vào thịt, vào tận cả xương. Một vòng tròn và chữ thập. Chợt tiếng chuông reo lên khiến anh chú ý nhìn ra cửa. Đó là tiếng điện thoại di động. Không muốn làm hỏng hiện trường thêm nên Mốc trở ra hành lang. Andrea cầm điện thoại lên nghe. Mắt cô nhòa lệ, mũi sụt xịt. Vừa sụt xịt, cô vừa nghe máy. Cái gì? Cô hỏi. Một lời thảng thốt hơn là một câu hỏi. Không, tại sao chứ? Cô ngã vào tường rồi gục xuống sàn. Chiếc điện thoại rớt khỏi tay cô. Mốc quỳ xuống cạnh cô. Có chuyện gì vậy? Cô lắc đầu hoảng sợ. Có ai đó. Và chỉ vào chiếc điện thoại. Đó là hàng xóm của tôi. Bà ta nghe tiếng mấy con chó nhà tôi sủa và thấy người nào đó rời khỏi nhà. Bà sang xem, cửa mở toang. Họ đã giết 7 chó của tôi. Rồi cô lấy tay che mặt lại. Tại sao tôi lại không về thẳng nhà như đã nói với thầy Malloy? Mốc liếc nhìn Greg, đôi mày anh ta cau lại, tỏ vẻ chẳng hiểu gì. Mốc hiểu, anh đến gần và đỡ người phụ nữ dậy. Hàng xóm của cô thấy kẻ đột nhập cách đây bao lâu rồi? Cô ta lắc đầu, không nói nên lời. Tôi không biết, bà ấy không nói, nhưng đã gọi cảnh sát rồi. Mốc quay lại, nhìn thi thể của giáo sư Malloy. Chắc hẳn ông đã khai. Tên cụ thể, có thể gồm cả tên của trợ lý của ông. Ông Malloy nghĩ rằng Andrea đã về nhà. Chắc ông khai địa chỉ nhà của cô ấy cho tên tra khảo. Và bọn chúng đã đến để bịt miệng cô. Nhưng chúng không thấy cô ở đó, nên... Chỉ cần điều tra một chút, gọi vài cú điện thoại sẽ ra thôi. Chúng ta phải ra khỏi đây, ngay lập tức. Mốc trở ra đường khi nãy vào. Họ đi thành nhóm, mau chóng bước theo hành lang ra lối đường hầm phía dưới con đường dẫn tới tòa nhà của trường đại học bên cạnh, nơi Andrea đang làm việc. Cô nói mình đang ở văn phòng với đồng nghiệp. Mốc vừa bước theo hành lang vừa nói. Vậy đồng nghiệp của cô có biết cô đi đâu không? Anh nhận được câu trả lời khi đến gần miệng hầm. Một người đàn ông cao to đi theo hướng ngược lại họ, mặc áo mưa màu đen, dù cả ngày nay không hề có mưa. Những đôi mắt chạm nhau. Mốc nhận ra ánh nhìn hung tợn. Anh đẩy Andrea lùi lại và rút súng ra. Cùng lúc đó, người đàn ông nhấc tay lên, vén chiếc áo mưa để lộ cây súng máy hếch lên. Hắn bắn phá đến tận cuối đường hầm. thứ vũ khí kỳ quặc không gây ra tiếng ồn nào hơn là tiếng máy trộn bánh, nhưng vang vọng đến tận góc phía sau rồi mới tan biến. Vách tường và gạch đá nổ tung và văng ra tung tóe. Cầu thang! Mốc ra lệnh và chạy lùi về phía cửa. Khi họ đến cuối cầu thang thì có tiếng bước chân chạy xuống. Mốc dừng mọi người lại. Nhìn lên, anh trông thấy một người đàn ông đang vội đi xuống, mặc áo mưa đen và mang giày ống như kẻ đầu tiên. Là tên sát thủ thứ hai. Phải rút lui thôi. Anh dồn mọi người lùi vào mê cung của những hành lang. Họ phải tìm một lối thoát khác thôi. Khi họ tháo chạy vào hành lang tối mờ, có tiếng cửa bằng kim loại đóng sầm lại ở đâu đó hướng ngược lại của tầng hầm. Mốc quay sang Andrea. Tôi nghĩ đó là chỗ lối thoát hiểm. Cô ta thì thầm trong khiếp đảm. Mốc có thể đoán ra ý nghĩa của nó. Một kẻ sát nhân thứ ba. VTC Now.